Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, thứ 584 chương Võ Lâm phát lệnh truy nã 05. Trương Lăng hơi chút yên tâm lại, Vương Thừa Tướng thủ đoạn hắn cũng đã từng nghe nói không ít. Hắn trước chính là sợ Vương Thần nghe thấy tiếng gió chạy. Hiện nay nhân bắt được thì tốt rồi, nhíu nhíu mày. Trương Lăng lại nói, trước chúng ta thu được hoàng đế muốn lập hậu tin tức. Vẫn tra không được mặt mày. Hiện nay có tin tức, bất quá cũng không phải tin tức tốt gì, Phượng Giao Xa ở Trần Châu. Ly Thành tin tức đều dựa vào sát linh bọn họ truyền lại. Liền là hoàng cung có đại sự gì, nhất thời hồi lâu cũng sẽ không truyền tới Trần Châu. Này hội nghe Trương Lăng nói không phải tin tốt, trong lòng lập tức trầm xuống. Hỏi, là ai? Trương Lăng đảo, trước tưởng là tú nữ hoặc là cái nào đại thần nữ nhi. Kỳ thực không phải, ngày ấy trên yến hội, Ngụy quốc sứ thần đưa ra muốn cùng Ly quốc thông gia. Hoàng đế không vui, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng đang nhìn đến muốn thông gia vị công chúa kia lúc. Liền không nói cái gì nữa. Sau đó trên yến hội lại xảy ra ám sát sự kiện. Là Ngụy quốc công chúa thay hoàng thượng chặn một kiếm. Sau, công chúa không ngại, hoàng đế liền hạ chỉ, muốn lập Ngụy quốc công chúa vì hoàng hậu, dừng một chút. Trương Lăng nhấp một ngụm trà thủy, tiếp tục nói, bất quá, ta cảm thấy đây đều là hoàng đế hoặc Ngụy quốc sứ thần ở diễn trò. Chúng ta trước đã thu được hoàng đế muốn lập hậu tin tức. Bất quá hoàng đế giấu chặt, không lộ ra một điểm kẽ hở. Nhất định là trước Ngụy quốc người cùng hoàng đế trước thông khí. Nhìn rồi kia công chúa chân dung, Phượng Giao trong lòng trầm trầm. Có chút sự cảm xấu. Hỏi, Ngụy quốc công chúa tướng mạo thế nào? Nghe nói cùng đã cố hoàng hậu 8 phần tương tự, đây chính là. Phượng Giao khẽ nhíu mày. Chẳng trách thế nào đô cha không được. Hiện tại xem ra, vị kia nhiếp chính vương trái lại hảo thủ đoạn. Có thể giấu giếm được mọi người. Hơn nữa muốn biết tìm một cùng đã cố hoàng hậu như vậy giống nhau nữ tử. Thật đúng là cực kỳ gian nan. Cũng không biết, nhiếp chính vương ở lúc này tống cái công chúa qua đây thông gia là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là cảm thấy Ly quốc hiện tại chính là đoạt đích thời kỳ? Hắn Ngụy quốc có thể có cơ nhưng thừa. Cũng không biết, nếu như nhiếp chính vương biết hắn vẫn cho là con rối hoàng đế trước bây giờ đã đủ lông đủ cánh. Chỉ còn chờ một cái cơ hội đưa hắn bỏ. Hội là dạng gì biểu tình đâu. Xem ra Văn Nhân Thanh cũng là biết nhiếp chính vương cử động. Mới hội tìm đến mình hợp tác, muốn thừa cơ thương nhiếp chính vương triệt để lật đổ. Bất quá, nghĩ đến trong hậu cung mặt hai nữ nhân kia, Phượng Giao cười hỏi. Thái hậu cùng Lệ Phi thế nào? Thái hậu lúc trước sẽ không hỉ Ngọc Lưu mẹ nàng. Hiện tại tới một cùng hoàng hậu 8 phần tương tự nữ tử. Còn lại sinh trẻ tuổi như vậy. Thái hậu nếu là có thể thích khởi lai. Thật đúng là kỳ quái. Lệ Phi lời càng là khỏi phải nói. Vốn nàng xem như là phẩm cấp lớn nhất. Hiện tại lập tân hậu. Nàng không chỉ bị đè ép tức khắc. Ngay cả Phượng gia trưởng quản lục cung quyền lợi đô vô cùng có khả năng sẽ bị lấy đi. Cho tân hoàng hậu, nếu như bây giờ đoạt đích còn chưa đến cuối cùng bước ngoặt. Vị kia tân hoàng hậu bụng không chịu thua kém một chút. Nói không chừng thái tử liền muốn thay đổi người. Như vậy đến thời gian Ly quốc có phải hay không còn họ Ngọc? Thật sự rất khó nói. Phong hậu lễ lớn khi nào tiến hành? Phượng Giao lại hỏi. Nàng là thái tử phi, phong hậu lễ lớn nàng là phải tham gia, nếu như ngay mấy ngày nay, chỉ sợ là cản không nổi. Trương Lăng cười đến cực kỳ ái muội, đạo, vị công chúa kia chẳng qua là da thịt thương, bất quá có lẽ là vì ngăn chặn thái hậu Lệ Phi cùng với cả triều văn võ đại thần miệng. Hoàng thượng đối ngoại nói, công chúa bị thương rất nặng, phong hậu lễ lớn phải đợi công chúa thương hảo hậu. Lại chọn cái ngày lành, bất quá ma, hoàng thượng chỉ sợ là không kịp đợi đến phong hậu sau lại động phòng. Hết chương.